Chương 228, đánh lén trạm tiếp tế. Cái kế hoạch này bước thứ nhất chính là phần đỉnh đi xa nhận trung quy trạm tiếp tế. Nghe được xì cả củ, dồ dồ giả củ mỏ cùng mì nạ tô đều hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ còn có bữa cờ thư hai hai người nghẹ giọng hỏi. Xì cả củ nở nụ cười hạ xuống, nhưng lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc, không tệ, này bữa cờ thư hai mới thật sự là then chốt. Củ mỏ, mì nạ tô, ngươi nói nếu như chúng ta xóa sạch xa nhận trung quy trạm tiếp tế, đón lấy xa nhẫn sẽ phản ứng là làm sao tử chiến đến cùng. Mỹ nạ tổ tiếp lời nói. Không tệ xỉ cả củ cất cao giọng nói, bọn họ không thể lui lại, lý do có ba, một trong số đó là ta vừa mới đề cập, phong quốc thổ địa cằn cỗi, chấn điện vô cùng ít ỏi, này lùi lại liền muốn lùi 300 dặm, xa nhẫn sẽ không cam lòng. Thứ hai là xa nhẫn bây giờ lĩnh quân phạ cụ dạ, na nở dê là một cái cực kỳ mạnh hơn nữ nhẫn. Đối với làng cu nở dê cực kỳ trung tâm, để làng tôn nghiêm na nở dê sẽ không dễ dàng lui lại, cuối cùng chính là mới lên cấp cả dẹt, đối mặt tấn làm cả dẹt sau lần đầu đại chiến. Hắn sẽ không xem thường từ bỏ. Bởi vậy bọn họ sẽ liều mạng một trận chiến thế, nhưng liều mạng một trận chiến chúng ta cùng xa nhẫn nhân số cách biệt quá to lớn. Rổ rổ giả cù mò lắc lắc đầu, tiện đà than thở, muốn chiến thắng bọn họ cũng không dễ dàng. Xì cả cù nở nụ cười hạ xuống. Vô vô rổ rổ giả cụ mò vai, cụ mò, ngươi vẫn còn có chút quá mức theo đuổi hoàn mỹ, chiến tranh cùng phổ thông chiến đấu khác hẳn không giống, chiến tranh mỗi một lần chiến đấu, mỗi một lần đối chọi cũng là muốn làm ra lâu dài dự định, bây giờ chiến sự vừa mới mở ra, xa nhẫn thôn chân chính tinh anh, cu nở dê ở gom gót, đừng vọng tưởng ở vừa bắt đầu liền ăn đi bọn họ tất cả mọi người. Rổ rổ giả cụ mò cu nở dê biết mình có chút quá mức để tâm vào chuyện vụn vặt. Tự rêu nở nụ cười hạ xuống, cất cao giọng nói, vậy xỉ cả cụ đại ca hạ xuống bộ dự định làm sao bắt phạ cụ dạ, sau đó lấy phạ cụ dạ làm thẻ đánh bạc, để xa nhận rút quân 500 dặm bắt na nở dê rổ rổ dạ cụ mỏ cùng mì nạ tổ hơi kinh ngạc. Không sai, diệt đi trạm tiếp tế đứt đoạn mất xa nhận đường lui, nếu như bình thường chúng ta đem phạ cụ dạ bắt được ngược lại sẽ gây nên xa nhận lửa giận, nhưng nếu là bọn họ trước tiên mất đi hậu cần bảo đảm, lại mất đi thống suất, nhất định đại loạn. Xì cả cù trầm giọng nói. Bắt na nở dê sau khi tại sao không giết na nở dê, một cái trước độn huyết kế người sử dụng ở trong chiến tranh tác dụng không nhỏ á rổ rổ giả cù mò hỏi. Xa nhận nếu như đáp ứng lùi về sau 500 dặm, đem hạ cụ giả trả về cũng không sao. Nếu là thật giết na nở dê, xa nhận nhất định sẽ liều mạng một trận chiến, đến lúc đó liền không tốt kết cuộc. 500 dặm. Đầy đủ vì chúng ta thắng được đầy đủ cơ hội thở lấy hơi, để chúng ta có thể xoay sở càng nhiều bộ đội, để chúng ta có thể tăng mạnh chúng ta biên phòng thì ra là như vậy, là cái kế liên hoàn, nhưng kế hoạch này mục đích cũng không ở chỗ đánh bại xa nhẫn, mà là làm làng thắng thời gian. Nghe được xì cả củ, rô rô dạ củ mò cùng mì nạ tổ đống nhiên tỉnh ngộ. Được rồi, đã như vậy kế hoạch tác chiến liền như vậy định ra, mì nạ tổ. Đánh lén trạm tiếp tế một chuyện giao cho ngươi làm sao rổ rổ dạ củ mò nói rằng. Yên tâm đi, củ mò sư huynh đừng quên, xa nhẫn viện quân ngày mai liền đến, phải nhanh một chút xỉ cả củ không quên nhắc nhở. Yên tâm đi. Mỹ nạ tô đáp một tiếng, đi ra lều trại. Rổ rổ dạ củ mò cùng xỉ cả củ nhìn rời đi Mỹ nạ tô, một mặt nghiêm túc, lập tức hai người lần thứ hai thương lượng đến một chỗ, định ra kế hoạch kế tiếp. Mỹ nạ tổ lần này đi vào đánh lén xa nhẫn là một thân một mình, dù sao nơi đóng quân bên trong nhân số vốn là có chút căng thẳng, mà cả xì thực lực hôm nay tuy không tệ, nhưng lần này nhiệm vụ là đánh lén đối phương chữ hàng vật tư nơi, là đối phương trọng điểm phòng ngự địa phương, nhất định có lượng lớn tinh anh nhì dạ chú đóng ở trong đó, đối với cả xì tới nói quá mức nguy hiểm. Xì cả cụ đưa cho ra xa nhẫn chữ hàng vật tư thung lũng khoảng cách cổ nổ hạ nơi đóng quân cũng không gần. Ngay kế trạng vạng Mỹ nạ tổ mới cản tới đó. Mỹ nạ tổ nhìn một chút trầm đến đường chân trời trở xuống tà dương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, đêm nay là cơ hội cuối cùng, một khi bỏ qua, nếu như xa nhẫn viện quân đến sau thay đổi vật tư độn thả địa điểm vậy thì quấy rầy xì cả cù hết thể kế hoạch. Nhìn ở sâu trong thung lũng ú trong rừng ẩn giấu một đống to lớn chất gỗ nhà kho, Mỹ nạ tổ ẩn nó ở phía xa lặng lặng chờ đợi. Theo lui tới ở trong kho hàng ra vào nhân số suy đoán, nhà này nhà kho chu vi bảo vệ gần 100 tên nhị dạ, hơn nữa Mỹ nạ tổ có thể ngờ ngợ phán đoán ra trong đó thượng nhận số lượng. không dưới 10 vị, không dưới 10 vị thượng nhẫn thêm vào còn lại hơn 80 vị bên trong hạ nhẫn, bình thường ảnh cấp cường giả QNZ không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Cổ ngữ có nói, đại quân chưa động lương thảo đi đầu. Hồ cả bên trong thế giới cũng là như vậy, trong chiến tranh tuy rằng cường giả có thể quyết định chiến tranh hướng đi, nhưng cuối cùng bính vẫn là vật tư, bính vẫn là các lớn làng gốc gác cùng các quốc gia quốc lực. Bởi vậy này độn thả vật tư địa điểm tự nhiên là có rất nhiều tinh anh nì dạ bảo vệ. Chẳng qua lúc này Minato không có lựa chọn. Nhìn đã treo cao không trung trăng tròn, Minato trong mắt hiện ra một tia ý lạnh, tiếp theo một cái thuấn thân biến mất không còn tăm hơi. Lúc này một vị sa nhẫn tử trong kho hàng đi ra, trong miệng hùng hùng hổ hổ oán giận vì sao phải để hắn tới đây hẻo lánh địa phương chấp hành này như vậy khô khan nhiệm vụ. Hắn đang muốn thuận tiện, đột nhiên cảm thấy cổ họng mát lạnh, tiếp theo mắt tối sầm lại. Mỹ nạ tổ phi tiêu đã xẹt qua đối phương cổ, mà cùng lúc đó, tay phải của hắn ở đối phương sau gáy nhấn một cái, một vòng lít nha lít nhít thuật thức ở da của đối phương trên từ từ hiện ra. Chính là Mỹ nạ tổ phi lôi thần chi thuật thuật thức. Bao chế y theo chỉ dẫn, Mỹ nạ tổ lần thứ hai tìm mấy cái lạc đàn bên trong hạ nhẫn đem hào không một tiếng động giết chết, đồng thời cu nở dê gieo xuống phi lôi thần thuật thức. Tự nhiên, Mỹ nạ tổ trong lúc này cu nở dê đem không ít bí mật mang theo phi lôi thần thuật thức phi tiêu giải rác ở chu vi. Chẳng qua đang giết chết Mỹ hệ nở cửa nở dê hơn 10 người bên trong hạ nhẫn sau, Mỹ nạ tổ hành tung bại lộ. Đây cũng không phải là Minato bị người phát hiện, trên thực tế, bây giờ thân là ảnh cấp cường giả Minato làm sao có khả năng sẽ bị thượng nhẫn dễ dàng phát hiện hành tung. Hắn bị phát hiện là bởi vì đóng tại trong kho hàng thượng nhẫn môn phát hiện chu vi một ít trung nhẫn biến mất rồi. Những này thượng nhẫn tự hỏi những thứ đó trung nhẫn giấu chẳng qua cảm nhận của bọn họ, bởi vậy đột nhiên biến mất chỉ có một loại lý do. Địch tấn công mười mấy vị thượng nhẫn theo nhà kho cửa lớn cửa sổ nối đuôi nhau mà ra, còn lại hơn 10 vị bên trong hạ nhẫn QNZ từ trong nơi ở trốn ra. Mà lúc này Mỹ nạ tổ QNZ không ở ẩn giấu thân hình, bởi vì hắn đã ở toàn bộ trạm tiếp tế mai phục đông đảo phi lôi thần thuật thức. Mười mấy cái thượng nhẫn thêm vào hơn 10 vị bên trong hạ nhẫn, vừa vặn kiểm nghiệm thực lực của hắn. Một đám nhĩ dạ đem Mỹ nạ tổ vây vào giữa, còn chưa mở miệng nói chuyện. Đã thấy Minato đột nhiên thả ra quanh thân sắc ý, nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này tia chớp vàng các vị sa nhẫn kinh ngạc thốt lên.